Thà đừng gặp gỡ, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Lưu Tinh, /... Vinh Thiển không nhìn lại người đang ngồi trong xe, thực sự, Aston Martin 177 màu trắng, 45.000 vạn. Vinh Thiển liếc mắt, không phải là anh hôn mê 2 năm sao, xe này được bán từ 10 năm trước, vậy làm sao bây giờ? Lăng Giác nhún nhún vai, đền tiền thôi, tôi không có tiền, Lăng Giác nhìn cô, tôi cũng không có tiền. Lệ Cảnh Trình nhìn xuống đầu xe, nhìn xong lại nhìn đến hai người đang ngồi ở ghế điều khiển. Lăng Giác đẩy cửa xe đi xuống, Vinh Thiền cũng theo sau. Lần này, đụng phải cũng không nhẹ, xe của Vinh Thiền cũng bị trầy không ít. Lệ Cảnh Trình mở cửa ra, bước xuống, anh mặc một bộ tây trang màu đen, Lăng Giác nhìn anh rồi quay ra nói với Vinh Thiền. Đi bảo hiểm, cho xin đi, đại ca. Vinh Thiền liếc nhìn anh một cái, đi bảo hiểm, có bán cô đi cũng không đủ bồi thường. Lệ Cảnh Trình xa sầm, nhìn về phía Vinh Thiền, cô chịu trách nhiệm, ách, sao anh lại dừng ở đây có cho phép đậu xe, sao tôi không thể dừng? Lệ Cảnh Trình hỏi lại, Vinh Thiền nhìn Lăng Giác trời ơi, không phải anh đang đóng vai chồng cô sao, tại sao gặp chuyện lại có thể dừng dưng như vậy? Lăng Giác hiểu ý cô, liền tiến lên ôm lấy vai Vinh Thiền. Bà xã, đợi anh gặp được chú rồi, sẽ bồi thường cho anh ta. Được, Vinh Thiền không ngừng gật đầu. Hai tiếng bà xã kia khiến Lệ Cảnh Trình cảm thấy chói tai cực kỳ. Anh nhìn chằm chằm cánh tay Lăng Giác đang ôm Vinh Thiền, từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Vinh Thiền nhìn Lệ Cảnh Trình, đẩy tay Lăng Giác ra. Đối diện có siêu thị, anh đi trước đi, em có thể tự mình xử lý. Được mà, Lăng Giác quay người đi, nghĩ một lúc quay đầu lại nói. Đừng nói dài dòng với anh ta, nhớ nghĩ tới Tụng Tụng. Trong mắt Lệ Cảnh Trình lộ ra nghiêm nghị. Vinh Thiền tiến lên kéo tay Lăng Giác bước lên phía trước một đoạn. Anh có tiền không? Không có. Vinh Thiền lấy ra ít tiền trong ví. Cầm lấy, người đàn ông không ngần ngại giơ tay ra. Cảm ơn bà xã. Vinh Thiền xoay người thấy Lệ Cảnh Trình khoanh hai tay trước ngực người dựa vào thân xe. Cô ở bên ngoài đang nuôi tiểu bạch kiểm hay sao? Lưu Tinh, ở đây ý anh ấy đang xỉa sói Vinh Thiền nuôi trai gì? Vinh Thiền suy nghĩ một chút nhìn vào thì Lăng Giác thật đúng là giống như vậy, nhưng cô lập tức giận tái mặt. Anh đừng có đoán mò, cô là vợ của tôi, Vinh Thiền, nhưng tôi đã ký tên thì sao tôi không nộp đơn ly hôn làm gì tôi? Vinh Thiền nghiến răng, vậy anh đưa đây, tôi mang đi nộp, tôi không ly hôn nữa, không cần cô nhọc thân. Vinh Thiền nhìn Lệ Cảnh Trình đang dương cao cằm, rõ ràng là một gương mặt hoàn mỹ, ngạo khí hơn người, nhưng sao cái miệng chỉ toàn nói ra những lời vô lại. Cô cùng anh ta thân mật như vậy, chẳng bao lâu cả Nam Thịnh này đều sẽ biết. Đến lúc đó, tôi sẽ công khai chuyện chúng ta đã kết hôn với truyền thông, đồng thời còn cho họ biết cô chính là mẹ ruột của Gạo Nếp. Anh, em không muốn nhận con gái nữa sao? Muốn, dĩ nhiên là cô muốn. Nhưng nếu sự việc này truyền ra ngoài, người khác biết cô là vợ của Lệ Cảnh Trình, sẽ nghi ngờ quan hệ giữa cô và Lăng Giác. Lệ Cảnh Trình, sự tình đã như vậy, anh còn làm chuyện dư thừa như thế làm gì? Người đàn ông chỉ tay vào cô. Trước tiên em nghĩ xem làm sao bồi thường chiếc xe cho tôi đi. Vinh Thiền liếc nhìn xung quanh, sợ đám người kia và Lăng Bồi Nam cho người theo dõi. Sau này anh đừng tới đây nữa. Con đường này là của em. Có, gocchuyenaudio.com, ghi tên em sao? Lệ Cảnh Trình nói xong liền mở cửa xe ngồi vào trong. Vinh Thiền không ngờ anh cứ như vậy mà đi. Cô nhìn lại đuôi xe của mình. Vừa tới công ty không lâu thư ký liền gõ cửa tiến vào. Cô Vinh, ngài Lăng hai ngày trước đã tới ấy muốn gặp chị. Bảo ông ta đến phòng họp đi. Được, lúc Vinh Thiền đi vào, Lăng Bồi Nam đang đứng ở phía trước cửa sổ. Đứa bé đâu, chú đừng vội, sắp có người đến gặp chú. Là ai vậy? Vinh Thiền mỉm cười, nhất định là người mà chú muốn gặp nhất. Khi Lăng Giác đến, anh đã thay bộ quần áo khác. Âu phục thẳng tắp, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, trông cứ như một tổng tài có phong cách. Thư ký đưa anh vào, Lăng Bồi Nam thấy Lăng Giác liền giật mình, vội lấy mắt kính xuống nhìn kỹ. Lăng Giác, chào chú, người đàn ông đi nhanh đến phía Lăng Bồi Nam, dùng sức ôm. Lăng Giác cháu không có việc gì là tốt rồi, tốt quá rồi. Vinh Thiền cũng đứng lên theo. Chú, hai năm qua chú có khỏe không? Khỏe, khỏe, cháu đã ở đâu? Cháu lúc trước ở nước ngoài dưỡng bệnh, nay đã hồi phục mới quay về. Vẻ mặt Lăng Bồi Nam kích động tựa hồ là thật tình vì nhìn thấy Lăng Giác mà cao hứng, ông vỗ vai Lăng Giác. Đứa bé kia thật sự là con của cháu. Đương nhiên rồi, cháu đã nói vậy chú cũng an tâm. Vinh Thiền ở bên cạnh nói đùa. Chú, vậy có phải cháu không cần mang Tụng Tụng làm giám định ADN nữa? Xem ra cháu nhất định để bụng chuyện này rồi. Lăng Giác liếc nhìn Vinh Thiền cười ra tiếng. Gạch nối. Tôn Giai Lân nhận được điện thoại của Lệ Cảnh Trình liền tới quán bar. Lúc đậu xe, nhìn thấy xe của Lệ Cảnh Trình thì giật mình một chút. Hắn đi vào nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đang ngồi ở quầy bar. Xe của cậu bị ai đụng à? Ừ, ai mà có lá gan lớn như vậy? Cậu não ngắn à? Tôn Giai Lân vừa nghe kiểu nói này. Vinh Thiền đụng phải không? Bằng không, Lệ Cảnh Trình sẽ không để yên như vậy. Ừ, đủ lợi hại nha, cô ta đụng xe cậu thành ra như vậy, cậu có đòi cô ta bồi thường không? Lúc đó cô ấy đi cùng một người đàn ông khác, hả? Tôn Giai Lân bối rối, không phải Hoắc Thiếu Huyền chứ? Lệ Cảnh Trình mân mê miệng ly rượu, hiện tại anh cảm thấy Hoắc Thiếu Huyền kia không còn là vấn đề nữa rồi. Anh nói vắn tắt mọi chuyện với Tôn Giai Lân, Tôn Giai Lân kinh ngạc nhếch miệng. Vậy cũng được sao? Lệ Cảnh Trình rũ mắt xuống, ngón tay gõ nhẹ trên bàn. Tôn Giai Lân huých vai anh. Đã như vậy cậu còn không từ bỏ đi. Mình cũng đã nói, Vinh Thiền không phải kẻ dễ bắt nạt, loại phụ nữ này mình không thể trêu vào. Như Thư Lan ấy, có điểm nào không tốt? Trên đời này chẳng có người phụ nữ nào mà Lệ Cảnh Trình này không thể trêu vào đâu. Không phải, người anh em ơi, cậu sao mà quá cứng đầu? Tôn Giai Lân nhấp một hớp rượu. Khi cô ta trở về, liền để cho cậu đinh ninh rằng thằng nhóc kia là con trai cậu. Hiện tại cha của đứa bé đã xuất hiện, cậu còn xem cô ta là bảo vật. Lệ Cảnh Trình ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu, không nói lời nào. Tôn Giai Lân lại hỏi, vậy cậu có tính toán gì không? Đừng nói là cứ diễn cái màn cậu đuổi cô ta chạy. Lệ Cảnh Trình nheo mắt, đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lùng liếc xéo Tôn Giai Lân một cái. Hắn ta giơ tay lên, mình lỡ miệng, được rồi chứ. Mình cứ đuổi theo, cô ấy cứ chạy. Mình đã cảm thấy đủ mệt mỏi rồi. Lần này mình quyết định sẽ ngồi yên một chỗ, xem cô ấy có tự đến tìm mình hay không. Được rồi sao, gocchuyenaudio.com. Nữa, trước đây, trong lòng mình còn dao động, nhưng bây giờ đã thấy rõ tình thế, người đàn ông kia cũng đã xuất hiện, mình liền đổi phương pháp. Vinh Thiền khiến mình không dễ chịu, mình sẽ để hắn ta càng không dễ chịu. Rượu trong miệng Tôn Giai Lân suýt chút nữa thì phụt ra. Cậu điên rồi à, ác hơn nữa cậu còn chưa từng thấy. Không phải, Tôn Giai Lân không có cách nào lý giải rõ ràng. Hiện tại Vinh Thiền muốn yên ổn sống cùng hắn ta, mới quyết định đưa hắn về nhà sống cùng. Đã như vậy cậu có chỉnh hắn cũng vô dụng nha. Thế nào lại vô dụng? Mình sẽ để hắn phải lâm vào cảnh khốn cùng, làm chuyện gì cũng không xong, xung quanh luôn gặp phải trắc trở, kết quả là phải dựa vào sức lực một người phụ nữ mà nuôi gia đình. Mặt khác ở phòng đấu giá mình lại gây khó dễ cho Vinh Thiền. Khi giữa bọn họ liên tục nảy sinh vấn đề, cuối cùng lâm vào bế tắc, khẳng định sẽ không ngừng khắc khẩu. Lúc đó họ sẽ biết giữa hai người vốn không có tình yêu, càng không thể chung sống cùng nhau. Tôn Giai Lân nhíu mày. Sau đó cậu lại chiếu đơn thu về. Ở đây ý nói anh Lệ sẽ ra tay tóm Thiền Thiền về lại bên cạnh Mũ Mũ. Sau đó, mình cũng không cần nữa. Lệ Cảnh Trình nói xong, lắc nhẹ ly rượu trong tay, bên trong ly truyền đến tiếng lách cách của mấy viên đá nhỏ. Tôn Giai Lân không nói thêm gì nữa, phàm là chuyện mà Lệ Cảnh Trình muốn làm, không gì có thể ngăn cản được. Gạch nối gạch nối gạch nối. Lăng Giác đến phòng đấu giá một chuyến như thế, từ trên xuống dưới mọi người đều biết anh và Vinh Thiền có quan hệ. Sau khi Tiễn Lăng Bồi Nam về, Lăng Giác liền muốn kéo Vinh Thiền đi mua xe. Vinh Thiền trợn tròn mắt. Anh có tiền, tôi đường đường là cậu chủ Lăng, em nói những lời này là đang coi thường tôi sao? Lăng Giác chọn một chiếc xe BMW X6 màu trắng cho Vinh Thiền. Lúc quẹt thẻ, Vinh Thiền vội vàng kéo tay anh mua thật hả? Đương nhiên, làm sao vậy? Tôi có xe rồi, sửa sang lại một chút là được. Chiếc xe vừa nhỏ vừa xấu kia làm sao xứng với thân phận Lăng thiếu phu nhân? Vinh Thiền còn muốn ngăn cản, hai tay anh đã nhanh chóng bao phủ hai bên gò má mịn màng của cô, động tác thân mật như vậy nhất thời khiến Vinh Thiền không nhúc nhích được. Vinh Thiền, tôi muốn mua cho em, sau này những gì tôi cho em cứ ngoan ngoãn tiếp nhận là được. Xế chiều hôm đó họ đã hoàn tất các thủ tục mua xe. Lăng Giác lái xe mới, về đến nhà, đưa một chiếc thẻ ATM cho Vinh Thiền, hôm nào anh ta tìm em dùng tiền trong thẻ này đền cho anh ta. Đây là, mặc kệ thế nào, dù hiện tại tôi chưa trở về nhà họ Lăng, nhưng tôi vẫn là cậu chủ của nhà họ Lăng. Chúng ta tạm thời không quay về thì ở lại Nam Thịnh này. Những người đó dù sao cũng đã vất vả để tìm đến đây rồi, nếu chúng ta lại đổi chỗ ở sẽ khiến họ hoài nghi. Vinh Thiền cầm chiếc thẻ ATM kia, Lăng Giác đi mua vài món đồ nhét vào trong tủ lạnh. Ăn xong cơm chiều, Vinh Thiền trở về phòng đọc tư liệu, Tụng Tụng cùng Lăng Giác đang nằm ngủ ở phòng bên kia. Cô chợt thấy khát nước, cầm ly đứng dậy định ra bên ngoài chuẩn bị rót nước. Ra khỏi phòng, nhìn thấy cửa phòng Lăng Giác mở rộng.